Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình thể nghiệm cảm giác người đứng ở chỗ cao tịch mịch, cứ như rời xa trần thế. Đây là cảm giác cô đơn mà cô tự trải qua trong thời gian dài sao? Đau đớn tận xương tủy, dù có kêu gào thế nào cũng không đem cô trở về nữa rồi. Amanda. Mặt trời dần mọc lên, ánh sáng mặt trời chiếu qua những đám mây, tạo ra nhiều màu sắc mỹ lệ. Như có như không vần quanh anh, tựa hồ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc trước mặt anh. Anh qua đây xem nè, phong cảnh nơi này thật đẹp. Cô cười tươi đẹp làm sao, kiểu làm nũng giống như trước kia. Amanda, anh mừng như điên hô to, bước tới trước một bước, dẫm hụt, thân thể nghiêng tới trước, lăn xuống núi. Tổng giám đốc, trời ơi, có ai không, cứu mạng. 5 năm sau, Jedi gửi tới một phong thư, địa điểm gửi đi từ một nơi xa lạ. Nếu tên người gửi không phải là Jedi, thì với sự rách nát bẩn thỉu của phong thư này, chỉ sợ đã sớm bị vứt vào thùng rác rồi. Có tin tức của cô rồi sao? Tay anh run run xé phong thư ra, rơi ra vài tấm hình, trong hình là một cô gái hấp dẫn sự chú ý của anh. Amanda, cô cười nụ cười sáng lạn. Cô còn sống, sống khỏe mạnh và vui vẻ. Trời ơi, cảm ơn các vị thần thánh để cho cô còn sống. Trong thời gian ngắn nhất, anh an bài hành trình đi đến địa phương xa lạ đó. Còn bao lâu nữa mới đến? Lão nông dân thuần phát cười, lộ ra hàm răng thiếu mất chiếc răng cửa. Khoảng 2 giờ nữa là tới bến đỏ, qua sông rồi, đi 30 dặm nữa là đến nơi. Ôi trời, còn xa vậy sao? Trợ lý nhịn không được nói. Để rốt cuộc là cái nơi thâm sơn cùng cấp gì, mới xuống máy bay từ Tứ Xuyên thành đô, lại chuyển máy bay tiếp. Rồi ngồi 5 giờ mới đến được đây, còn phải ngồi thuyền tiếp. Tổng giám đốc, ngài xác định, người ngài muốn tìm là ở đây sao? Long Thiểu Thiên trầm mặc, chỉ có nắm tay hơi run run. Anh không nói một lời, nhìn phong cảnh xung quanh. Đã bao lâu, 6 năm hay 7 năm rồi, cô thực sự ở đây sao? Xe lắc lư chạy, từ đường lớn biến thành đường nhỏ biến thành đường hẻm đầy bùn. Nhà dân ngày càng ít, cây cối ngày càng nhiều, cây xanh khắp núi nhìn rất mát mẻ. Đi mãi cho đến giữa trưa, cuối cùng mới thấy được một con sông lớn giữa sườn cốc. Đến rồi, vừa lúc có chuyến đò, nếu không còn phải chờ thêm mấy giờ nữa. Đò này chỉ đi mấy chuyến cố định thôi sao? Người trợ lý hỏi. Đương nhiên rồi là sáng sớm và buổi tối để đưa người trong thôn đi học và đi về thôi. Nếu không đến đúng giờ thì phải đợi rất lâu. Lên đò, người trèo là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Thấy bọn họ lạ mặt, áo quần lịch sự, không khỏi tò mò hỏi bằng giọng địa phương. Các anh chắc là từ xa đến, muốn đi đâu? Muốn đi Nê Hoàng. Đột nhiên từ trong sơn cốc chuyển đến tiếng hát là giọng nữ, thanh thúy tỏ rõ. Người chèo đò dùng giọng hát hùng hậu hát đổi lại. Ngay sau đó, những tiếng hát khi xa khi gần chuyển tới, vang vọng khắp sơn cốc, náo nhiệt vô cùng. Mọi người ở đây ai cũng hát sao? Người trợ lý tò mò hỏi. Người chèo đò nở nụ cười hàm hậu. Đúng vậy, người ở đây rất yêu ca hát. Vừa rồi là vợ tôi, cô ấy gọi tôi về nhà ăn cơm. Người trợ lý trợn to mắt. Mọi người nói chuyện bằng cách đó sao? Vậy những người khác nói gì? Ha ha. Những người kia hỏi chúng tôi buổi trưa ăn gì. Trời ạ, thật quá thần kỳ, người ở đây giao tiếp bằng lời ca. Anh biết rất rõ nơi này sao? Sau mấy tiếng trầm mặc, cuối cùng Long Thiểu Thiên cũng mở miệng hỏi người chèo đò. Biết rõ, mấy thôn quanh đây tôi đều biết rõ, cũng đều đã gặp qua những người sống trên núi. Hắn tò mò nhìn người đàn ông trầm ổn, tuấn mỹ này, nhất định là rồng trong đám người. Nhưng đáng tiếc là hình như chân của anh bị tật, đi có chút cà thọt. Ở đây có cô gái nào khoảng 20 mấy tuổi là người từ vùng khác đến không? Ở đây người từ vùng khác đến không nhiều lắm, nhưng cũng có khoảng 10 mấy người, không biết anh muốn tìm người nào. Tim anh đập cuồng loạn, cô ấy là người Đài Loan, hát rất hay cũng không cao lắm. Cô thật ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này sao? Người chèo đò cười, nơi này không có ai là người Đài Loan cả, chỉ có một cô gái mang theo một đứa con tới, cô ấy hát rất hay, người trong thôn rất thích nghe cô ấy hát. Tên cô ấy là gì? Hắn cố nhớ lại. Để tôi nhớ xem, hình như là A Bình. Đúng đúng, cô ấy nói tên cô ấy là A Bình. A Bình, Diệp Bình, đúng là cô rồi. Đò từ từ cập bờ, người chèo đò đồng ý dùng xe ba bánh chở họ đến Nê Hoàng. Đường đi rất gồ ghề, càng ngày càng nhỏ, chỉ vừa đủ cho một cái xe ba bánh chạy. Ở giữa sơn cốc, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hát. Thật đúng là một nơi thần kỳ, cô ở nơi này, một nơi dùng tiếng hát để giao tiếp. Trải qua đường núi quanh co, rốt cuộc thấy một vài căn nhà ở phía xa xa. chỉ là những căn nhà ngói, không thể nói là đẹp, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net